Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, quỷ dị tà thần. Hàng Long thập bát trưởng đúng là cái bang tuyệt học, bất quá bây giờ cái bang truyền thừa xuống tới cũng không phải là hoàn chỉnh tuyệt học. Bọn hắn chỉ truyền 10 thức, có 8 thức đều thất truyền, mà lần này xuất thế, có cực lớn có thể là hoàn chỉnh Hàng Long thần công. Cho nên, Đại Hán Hoàng triều các đại thế lực, không ai có thể ngồi được vững. Phong Khiếu Hàn nói, vậy tại sao sẽ tại nơi này xuất thế? Trương Nguyên hỏi, vạn năm trước vị kia bang chủ cái bang, tại nơi này trấn áp cửu U Bạch Cốt Ma, đem tự thân cùng cửu U Bạch Cốt Ma cùng nhau phong ở nơi này. Cho nên, truyền thừa của hắn tự nhiên cũng sẽ tại nơi này xuất hiện. Ngươi tới thời điểm, hẳn là thấy được không ít bạch cốt hố đi. Những cái kia đều là cửu U Bạch Cốt đại trận tạo thành bộ phận. Toàn bộ đoạn hồn sơn mạch, tổng cộng có 9 nơi dạng này địa phương. Không hơn vạn năm năm tháng trôi qua, đại trận sớm đã tổn hại, bị phía dưới tục hồn đăng uy năng chỗ sông. Cho nên đại trận liền lần lượt nổ tung, đợi đến cái này 9 nơi bạch cốt hố toàn bộ xuất hiện. Chính là tục hồn đăng cùng Hàng Long thập bát trưởng xuất thế thời điểm. Phong Khiếu Hàn mở miệng, nói ra, thế nhưng là như vậy, lòng đất long mạch chẳng phải là cũng phải bại lộ, đến thời điểm linh khí cùng yêu khí cùng nhau trút xuống. Chẳng phải là muốn thế gian đại loạn? Trương Nguyên hỏi. Không, năm đó vị kia bang chủ cái bang cũng không phải là đem cửu U Bạch Cốt Ma trấn áp tại long mạch bên. Trong, hắn là dùng tự thân cường hoành công lực, đem cửu U Bạch Cốt Ma trấn áp tại mình cửu U Bạch Cốt trong đại trận. Điểm này cùng cái khác địa phương phong ấn hoàn toàn khác biệt. Phong Khiếu Hàn nói, là như thế này, Trương Nguyên trong lòng bừng tỉnh, bỗng nhiên. Hắn hỏi thăm về Phong Vân Sơn Trang sự tình. Bất quá, lời mới vừa hỏi một chút ra, Phong Khiếu Hàn liền trầm mặc xuống. Ngay tại lúc đó, Thiên Ma Thủ Ngọc Linh Lung, Nhất Kiếm Tiêu Hàn Lý Tự Đạo cùng Mạnh Thiên Tứ, cũng tất cả đều sắc mặt trở nên quái dị. Ánh mắt của bọn hắn vô tình hay cố ý hướng về Trương Nguyên sau lưng Tuyết Ẩm Đao nhìn sang. Trương Nguyên phía sau lưng tê dần, nhịn không được rút lui một bước. Đây là có chuyện gì? Phong môn chủ, nếu là không tiện trả lời, tại hạ liền không hỏi. Đúng, tại hạ lúc trước một đường bôn ba, có chút mệt nhọc, trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Trương Nguyên lộ ra cảnh giác, chuẩn bị rời đi. Những người này ánh mắt, làm sao đều tại hướng về hắn Tuyết Ẩm Đao nhìn lại. Chẳng lẽ phát hiện bí mật của hắn? Ngươi trên thân có thánh khí à? Bỗng nhiên, Phong Khiếu Hàn mở miệng hỏi. Thánh khí? Cái gì thánh khí? Trương Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong Khiếu Hàn nhịn không được cười lên. Nói, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta là sẽ không cướp đoạt ngươi thánh khí. Thánh khí có linh, chỉ nhận một chủ. Ngươi có thể cầm lấy nó, liền mang ý nghĩa nó công nhận ngươi, coi như ngươi đem nó cho ta, ta cũng cầm không được, cho dù cưỡng ép cầm lên, cũng không phát huy ra uy lực của nó, cho nên, thánh khí tại chúng ta trong tay, chỉ tương đương với sắt vụn. Bên cạnh Ngọc Linh Lung ba người đều là ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Trương Nguyên như thế một tái mới vừa vào nhân bảng người, thế mà có thể được đến thanh khí tán thành, trong lòng quả nhiên là ghen ghét, ghen tị, ngũ vị trần tạp, thật không có, tại hạ chỉ là một tên tiểu bối, có tài đức gì sẽ có được thanh khí tán thành. Trương Nguyên buồn bực nói, Phong Khiếu Hàn bị hắn khí cười, nói, tốt, có không có cũng không đáng kể. Vẫn là nói một chút Phong Vân Sơn Trang đi. Nếu như ngươi lúc trước nói tới là thật, như vậy nơi đó đã có thể bị liệt là cấm địa. Cấm địa? Cái gì ý tứ? ngay cả các ngươi cũng không có cách nào. Trương Nguyên giật mình nói, trừ thiên bảng tồn tại, sợ là không ai có thể triệt để diệt trừ bọn chúng. Trừ phi chính bọn chúng rời đi. Phong Khiếu Hàn nói, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trương Nguyên hỏi, chúng ta đưa nó xưng là tà thần. Phong Khiếu Hàn sắc mặt nặng nề, nói, chỗ kia Trang Tử đã cùng Tiểu Vô Lượng Sơn hòa làm một thể. Trừ phi có thể đem toàn bộ Tiểu Vô Lượng Sơn đều cho san bằng. Bằng không, căn bản giết không chết bọn chúng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tà ma. Không còn là đơn độc cá thể, mà là lấy cảnh vật phương thức xuất hiện. Có sông núi hình thức, có dòng sông hình thức, có sa mạc hình thức. Phàm là có loại này đồ vật tồn tại địa phương, đều đã bị liệt là cấm địa. Vậy dạng này, thiên bảng cao thủ không ra, bọn chúng chẳng phải là vĩnh viễn bất tử. Trương Nguyên giật mình nói, không sai, bọn chúng tồn tại hình thức, chính là một loại bất tử hình thức. Muốn diệt trừ bọn chúng, trừ phi đem sông núi san bằng, đem dòng sông rút khô, đem sa mạc biến thành xanh hóa. Bất quá cái này sao mà khó khăn? Ngươi biết ta vì cái gì có thể đánh giá ra ngươi trên thân có thánh khí sao? Phong Khiếu Hàn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trương Nguyên, mở miệng nói, ngươi xâm nhập Trang Tử, liên tiếp đem Trang Tử hủy đi mấy lần, tự thân đều có thể bình yên vô sự. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bên cạnh ngươi có thiên bảng cao thủ tồn tại, cho nên trong trang tà thần không dám xuất hiện. Thứ hai, ngươi trên thân có thánh khí, nhân tộc thánh khí có thể khắc chế hết thảy yêu ma tà ma. Bọn chúng đồng dạng không dám lộ diện, bằng không, ngươi sớm đã chết rơi vô số lần. Lại thế nào khả năng viết thư cầu cứu? Trương Nguyên nháy mắt hiểu được. Khó trách những người này vừa lên đến, nhất định hắn trên thân thánh khí. Cười ha ha, Trương Nguyên không chút nào xấu hổ. Hỏi, vậy dạng này, chuyện chỗ này, các ngươi liền muốn phong tỏa Trang Tử rồi. Không tệ, Phong Khiếu Hàn gật đầu. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói trừ phi chính bọn chúng rời đi. Bọn chúng đã cùng Tiểu Vô Lượng Sơn Hòa làm một thể. Nếu là mình rời đi, chẳng phải là đem Tiểu Vô Lượng Sơn đều cho dọn đi. Trương Nguyên nghi ngờ hỏi, như vậy, toàn bộ Đại Lương quốc đều có thể bị oanh động. Không có đơn giản như vậy. Phong Khiếu Hàn lắc đầu nói, cảnh vật mãi mãi cũng sẽ không động. Cảnh vật một khi bị phá hư, bọn chúng tất nhiên bỏ mình. Bọn chúng như nghĩ chủ động rời đi, đường tắt duy nhất chính là chặt đứt tự thân cùng cảnh vật liên hệ. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào tự đoạn căn cơ. Sẽ từ tà thần lần nữa biến thành phổ thông tà ma. Từ đó mất đi bất tử chi thân. Cho nên tùy tiện phía dưới, bọn chúng sẽ không rời đi. Thì ra là thế. Trương Nguyên gật đầu. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Các ngươi có chưa bao giờ gặp loại kia có thể chế tạo ảo cảnh tà ma? Nếu là gặp được loại kia tà ma, nên như thế nào giải quyết? Phong Khiếu Hàn, Ngọc Linh Lung, Lý Tự Đạo bọn người đều là sắc mặt khẽ giật mình. Làm sao? Tiết Thanh không có nói cho ngươi biết phương pháp. Phong Khiếu Hàn hỏi, phương pháp gì? Trương Nguyên mở mịt nói. Mấy người trên mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị. Không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu được phân rõ tà ma phương pháp. Thế mà còn có thể hoàn thành xuân thân thành bản án. Ngọc Linh Lung ánh mắt tràn ngập dị sắc. Phong Khiếu Hàn thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, nói, không thể không nói, mệnh của ngươi thật đúng là lớn. Trương Nguyên khóe miệng co giật, hắn làm sao có loại bị Tiết Thanh hố cảm giác. Long môn bên trong có một loại tuyệt học chí cao gọi Từ Hàng Kiếm Điển. Bất luận cái gì nhập môn thành viên, đều muốn xem quyển thứ nhất Từ Hàng Tuệ Nhãn, lấy mở ra tự thân tuệ nhãn, sớm luyện thành thiên nhãn thông. Phong Khiếu Hàn nói, Từ Hàng Kiếm Điển. Trương Nguyên lộ ra một vòng kinh hãi. T, cái này bức cách không thể so Hàng Long thấp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.